Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 234, thiên nhân chi tiễn. Đã cô nương khăng khăng muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Như vậy tại hạ liền đành phải đắc tội, giết sư mối thù, Đoạn Thiên Nhai vô luận như thế nào không chịu từ bỏ ý đồ. Võ sĩ đao theo ánh nắng nhoáng một cái. Một vòng lệ quang liền chiết xạ vào nữ tử áo vàng trong mắt. Thừa dịp hắn phân tâm trong nháy mắt, bóng người lóe lên tại biến mất tại chỗ. Sau một khắc lại đột nhiên xuất hiện tại nữ tử bên cạnh thân một đao chém xuống. Đúng là hắn học từ miên cuồng tứ lang huyễn kiếm. Nữ tử áo vàng nghe được bên cạnh thân tiếng gió, không chút nghĩ ngợi tay phải bốn ngón tay cuộn lại. Chỉ còn lại một cái ngón út duỗi thẳng, xoay người đối võ sĩ đao xa xa quét qua, liền nghe được chanh một tiếng vang nhỏ, Đoạn Thiên Nhai trong tay võ sĩ đao tình thế dừng lại. Tùy theo phản chấn lực lượng truyền đến, cả người đều tức thì bị chấn động đến lui về phía sau hai bước. Vô hình kiếm, hắn nhìn về phía nữ tử che mặt, không khỏi hít một hơi thật sâu. Nữ tử áo vàng lộ ở bên ngoài hai mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt kiêu ngạo chi ý. Nói ra, lời nói thật bẩm báo, người hôm nay không có khả năng giết được hắn, còn là đi nhanh lên đi. Đoạn Thiên Nhai lại lắc đầu nói, cô nương kiếm thuật hoàn toàn chính xác tinh diệu, có thể xưng uy lực vô song, nhưng tại hạ nếu như không có đoán sai. Loại này vô hình kiếm khí nội lực tiêu hao tất nhiên cũng hết sức kinh người. Không phải nội lực cực kỳ thâm hậu người không thể bền bỉ. Lấy cô nương niên kỷ, không biết còn có thể phát huy mấy kiếm. Nữ tử che mặt nghe vậy khẽ giật mình. Đúng lúc này Đoạn Thiên Nhai lần nữa lấy huyễn kiếm giết người. Thân hình na di chuyển động cực nhanh, kiếm quang huyễn như bóng chồng. Để cho người ta không phân rõ thật giả, nàng liền tiếp theo lấy vô hình kiếm khí ngăn cản, có thể hiển nhiên bởi vì thời gian tu luyện không dài nguyên nhân. Kiếm khí vận chuyển có chút vướng víu, mặc dù uy lực kinh người, nhưng lại rất khó chân chính công kích đến trên người đối phương. Lại mười mấy chiêu về sau, nữ tử che mặt theo thường lệ ngón tay một chút, nhưng lại cũng không có kiếm khí lại bắn ra. Nội lực của nàng dĩ nhiên hao hết. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Đoạn Thiên Nhai trong mắt tinh quang lóe lên, gặp nữ tử che mặt không uy hiếp nữa, liền không lại để ý tới nàng, trực tiếp từ bên người nàng lướt qua, lưỡi đao gạt về bị trọng thương nằm dưới đất Liễu Sinh Thập binh về. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên lớn cảnh, cảm giác được một cỗ nguy cơ to lớn giáng lâm, hoảng sợ phía dưới nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, liền chỉ gặp một đạo tiễn quang từ 400-500 mét bên ngoài ngưng tụ, như là thiên thần chi tiễn lóe lên bay tới. Hắn nghĩ cũng không muốn, hai tay cầm đao, cạn kiệt lực lượng toàn thân hướng về phía trước bổ ra, một tiễn vạch phá bầu trời 480 mét. Đoạn Thiên Nhai lấy lưỡi đao gắt gao chống đỡ trong suốt đầu mũi tên. Vì gánh vác một kiếm này kinh khủng xung kích, không thể không hai đầu gối hơi thân thể, lên thân phía bên phải nghiêng về phía trước, tựa như bá vương khiêng đỉnh tư thế. Dù vậy, thân thể của hắn vẫn trong nháy mắt nhanh lùi lại, một người một tiễn bay lượn, trên mặt đất vạch ra hai đầu rãnh sâu. Đoạn Thiên Nhai đem hết toàn lực đem lưỡi đao hướng về phía trước đè ép. Xoạt xoạt, đầu mũi tên đâm vào cương đao, cái sau vết nứt dày đặc, oanh, cương đao triệt để sụp đổ, mũi tên thế cũng rốt cục vì đó mà ngừng lại, tùy theo dần dần sụp đổ biến mất. Lúc này, Đoạn Thiên Nhai trước người dưới chân rãnh sâu dài đến 30 trượng, sau lưng một bước vách núi vạn trượng. Quay đầu nhìn một cái, hắn mới biết được không phải mình chặn một tiễn này, mà là đối phương tha hắn một mạng. Hắn nhịn không được lần nữa hít sâu một hơi, để che giấu trong lòng chấn động, 400 mét bên ngoài một tiễn liền để cho mình không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Đây là dạng gì võ công? Thiên nhân sao? Lúc này, nằm trên mặt đất, vốn cho là một con đường chết Liễu Sinh thập binh vệ gặp. Đột nhiên cười ha ha, kêu gào nói, Long Trạch Nhất Lang, ngươi hôm nay giết không được ta. Ngươi yên tâm, chỉ có ta không chết, liền nhất định sẽ tìm ngươi báo mối thù ngày hôm nay. Để Miên Cuồng Tứ Lang cho dù chết cũng không chiếm được an bình. Nhưng mà vừa dứt lời, thổi phù một tiếng, một đạo vô hình kiếm khí bắn trúng phần bụng đan điền. Liễu Sinh thập binh vệ hai mắt máy động, chợt sắc mặt như cho tàn. Nữ tử che mặt lạnh nhạt, tự nhiên thu tay lại ngón tay. Nói ra, ta đã đem hắn võ công phế đi làm đối với hắn trừng phạt. Cũng coi là cho ngươi một cái công đạo, đi nhanh lên đi, không phải chờ ta sư phụ lại ra tay, ngươi liền không có vừa rồi vận khí tốt như vậy. Đoạn Thiên Nhai hơi trầm mặc, nhìn về phía Liễu Sinh thập binh vệ trên nét mặt vẫn có không cam lòng. Nhưng cũng biết bây giờ tình thế đã định, có mấy trăm bên ngoài cao thủ thần bí tại, mình đã bất lực, cuối cùng đối vài trăm mét bên ngoài địa phương chắp tay nói ra. Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình, Long Trạch Nhất Lang ở đây cảm ơn, sau này còn gặp lại. Theo hắn rời đi, trận này ân oán rốt cục hết thảy đều kết thúc, mà nữ tử áo vàng cũng không tiếp tục quản trên đất Liễu Sinh thập binh về. Tân Âm kiếm phái đã được đến tin tức, chẳng mấy chốc sẽ có người chạy đến. Sư phụ, Phiêu Nhứ trở về, đỉnh núi bên trên. Mang theo mặt nạ Tần Trường Phong một mực tại trầm ngâm phía trước mũi tên kia. Phiêu Nhứ âm thanh cũng không có thể đem hắn tỉnh lại. Ngay tại vừa rồi hắn đột nhiên phát hiện một cái Mạn Thiên Phi tiễn tại đơn thể công kích trạng thái. Lúc cực lớn thiếu hụt, hoặc là nói không phải kỹ năng bản thân thiếu hụt, mà là hắn người sử dụng này vấn đề. Thị lực, không tệ, chính là thị lực vấn đề. Cặp mắt của hắn mặc dù so với người bình thường mạnh hơn một đoạn, nhưng dù sao không phải súng ngắm ống nhắm, giống vừa rồi 400-500 mét tình huống còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng một khi trở nên càng xa về sau, địch nhân trong mắt hắn cũng chỉ có con kiến lớn nhỏ. Cho dù phi tiễn công kích khoảng cách có xa như vậy, nhưng hắn lại nên làm sao nhắm chuẩn? Đây là một cái phi thường hiện thực lại gấp đón đỡ giải quyết vấn đề. Không phải thời gian cooldown cao tới một cái giờ đơn thể phi tiễn, lực uy hiếp liền giảm mạnh. Phải giải quyết vấn đề này, chỉ có hai cái biện pháp. Hoặc là tăng lên thị lực, hoặc là học được nào đó dạng phụ trợ kỹ năng. Một lát sau, Tần Trường Phong cuối cùng từ trong trầm tư tỉnh lại. Nhìn về phía từ đầu đến cuối quỳ gối bên chân Phiêu Nhứ nói ra. Có trách ta hay không để ngươi tự tay phế đi ca ca của mình võ công? 14 tuổi thiếu nữ cười nói. Có thể được đến sư phụ xuất thủ cứu hắn một mạng, cũng đã là vận may của hắn. Không phải hắn hiện tại đã chết tại Đoạn Thiên Nhai dưới kiếm. Phiêu Nhứ chỉ có cảm tạ sư phụ, làm sao có thể dám trách cứ? Đây là ngươi lời thật lòng. Tần Trường Phong Phật Đà dưới mặt nạ trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì không tiết lộ thân phận, hắn tại Đông Doanh mang một mực là chương này khắc lấy một cái mặt cười Phật mặt mặt nạ, mà không phải trong Cẩm Y vệ mang Hoàng Tuyền mặt nạ. Phiêu Nhứ không lừa được sư phụ, cũng không dám lừa gạt sư phụ. Tiểu cô nương tiến lên giữ chặt hắn tay áo cười đùa nói. Những năm gần đây, từ nơi này thần bí cường đại đa số thời điểm ra vẻ cao lạnh, nhưng trên thực tế rất hiền hòa sư phụ trên thân, nàng phảng phất cảm nhận được thiếu thốn tình thương của cha. Mỗi ngày đêm khuya đi rừng hoa đào thời gian tu luyện, thành nàng mong đợi nhất, cũng là vui sướng nhất thời điểm. Trở về đi, hiện tại ngươi ca ca cũng không có bị Đoạn Thiên Nhai giết chết. Hơn nữa võ công bị phế cũng không phải Đoạn Thiên Nhai tự thân ra tay. Cứ như vậy, cho dù ngày sau phụ thân ngươi biết hắn cùng ngươi tỉ tỉ tình cảm về sau, chắc hẳn cũng sẽ không quá mức phản đối. Kỳ thật Tần Trường Phong sở dĩ tới cứu Liễu Sinh thập binh về, cũng không phải là ăn no dỗi việc lấy không chuyện làm đến xen vào việc của người khác, mà là muốn dùng cái này sự tình đến sò xét Phiêu Nhứ tâm tính đến tột cùng có mấy phần tiếp cận hắn trong lý tưởng trạng thái. Kết quả là để hắn tương đối hài lòng, có thể nhìn ra được chính mình cái này sư phụ đã trong lòng nàng có rất nặng phân lượng. Chí ít thật to vượt qua Liễu Sinh thập binh vệ cái này một mực đối nàng không tốt thân ca ca. Đương nhiên, ký ức chỗ sâu một chút tình hoài cũng là không thể phủ nhận nhân tố. Thời niên thiếu, hắn nhìn bộ này phim truyền hình thời điểm liền từng vì đoạn thiên nhai cùng Liễu Sinh tuyết cơ bi kịch mà thật sâu tiếc hận, bây giờ trong nháy mắt liền cải biến vận mệnh của bọn hắn. Không thể phủ nhận, cái này có thể để cho người ta có loại không hiểu thấu cảm giác thành tựu. Nhưng mà Tần Trường Phong không nghĩ tới chính là, tại hắn thuận miệng nói ra câu nói kia về sau, lại đột nhiên nhận được một đầu nhật ký tin tức, nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Ngươi từ ngôn ngữ cùng hành động thực tế bên trên trợ giúp đoạn thiên nhai cùng Liễu Sinh Phiêu Nhứ dọn sạch ở chung một chỗ chướng ngại, phát động nhiệm vụ ẩn hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Tại thế giới này cố định nội dung cốt truyện bên trong đoạn thiên nhai cùng Liễu Sinh Phiêu Nhứ, Thượng Quan Hải Đường cùng Quy Hải Nhất Đao đều là nguyên bản mệnh chung chú định một đôi, nhưng lại đồng dạng vận mệnh nhiều thăng trầm. Lấy bi kịch phần cuối, nếu như ngươi có thể tại trở về phía trước bảo đảm cái này hai đôi tình nhân còn sống cũng yêu nhau ở chung một chỗ, ban thưởng hoàng kim cấp tình lữ chuyên môn đạo cụ đồng tâm tòa. Cụ thể thuộc tính tại hoàn thành nhiệm vụ sau biết được. Tình lữ chuyên môn đạo cụ đồng tâm tòa, kinh ngạc phía dưới, Tần Trường Phong nhịn không được ngâm khẽ lên tiếng. Nhất là cuối cùng ba chữ rõ ràng có thể nghe, thiếu nữ Phiêu Nhứ lập tức kinh nghi nói, sư phụ, ngươi đang nói cái gì? Cái gì là đồng tâm tòa? Tần Trường Phong trả lời, a, tại Trung Nguyên trong thần thoại tương truyền Nguyệt Lão có một kiện bảo vật đồng tâm tòa. Yêu nhau nam nữ chỉ cần bị đồng tâm tòa khóa lại liền sẽ vĩnh viễn không chia lìa. Nếu như người yêu tình yêu có thể cảm động Nguyệt Lão, hắn liền sẽ ban cho người yêu đồng tâm tòa, để người yêu từ đây đời đời kiếp kiếp vĩnh kết đồng tâm. Bất quá là cái chuyện thần thoại xưa mà thôi, cũng không có cái gì không thể nói. Thiếu nữ sau khi nghe xong, trong hai mắt dần dần nổi lên quang mang trong suốt, Tần Trường Phong gặp cũng lơ đễnh. Biết mộ thiếu ngài chính là nhân chi thường tình, chờ lớn tuổi liền sẽ biết, không có được cùng trong hồi ức vĩnh viễn là tốt đẹp nhất, mà có thể có được mới là đáng giá nhất chân quý. Trên đường trở về, thiếu nữ lực chú ý rất nhanh từ đồng tâm tỏa bên trên chuyển di. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi, sư phụ, võ công của ta lúc nào mới có thể đuổi tới tỷ tỷ? Tần Trường Phong bỗng nhiên dừng lại, lật bàn tay một cái thêm ra ba cái đan dược, nói ra, ngươi ăn vào cái này ba cái đan dược về sau, có lẽ một, hai năm bên trong là được rồi. Đây là đan dược gì? Đại Vân Đan, có thể nhanh chóng gia tăng nội công tu vi. Ban đầu ở Thiên Long thế giới thời điểm, Tần Trường Phong lừa gạt Lý Thu Thủy luyện một lò. Chỉ bất quá vẻn vẹn chính mình ăn sau không có dư thừa mang ra. Phía trước, ở kinh thành thời điểm, nghĩ đến đan dược này đối với hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh trợ giúp, hắn liền vận dụng cẩm y vệ lực lượng, lại được sự giúp đỡ của hoàng đế gom góp dược liệu để cho người ta luyện một lò. Màn đêm buông xuống phía sau núi, 15 tuổi Phiêu Nhứ ăn vào 3 hạt đại vân đan. Hết thảy dược lực toàn bộ hóa thành tiểu vô tướng công tu vi. Lại trong vòng một đêm liên phá hai trọng cửa trước. Từ nguyên bản tầng thứ 3 hậu kỳ, lên tới tầng thứ 5 hậu kỳ. cái này nhưng so sánh lúc trước chính hắn nhiều dòng dã một tầng rưỡi. Tuy nói phục dụng đại vân đan hiệu quả tùy từng người mà khác nhau một điểm này Tần Trường Phong sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng phát hiện chính mình cùng Phiêu Nhứ chênh lệch cũng có chút cách xa lúc. Hắn vẫn là không nhịn được mắng thầm, ta quả nhiên là cùi bắp nhất một cái kia. Trên thực tế ba cái đồ đệ bên trong, cái khác hai cái hắn cũng đều đã để bọn hắn nếm qua đại vân đan. Kết quả, chính hắn thật là tăng lên ít nhất một cái kia. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.